Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 543. Hà khắc cực kỳ đáng sợ, hàn ý một ngập trời, hung sát chi khí trực tiếp đụng vào nhau. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy này, máu Ngô Công tại chạm đến đáng sợ hàn ý trong nháy mắt liền là phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, toàn thân lúc đầu mênh mông linh lực trong nháy mắt uể oải lên tới. Tô Bọt thấy được cái này một màn không chần chờ chút nào, ngọc thủ huy động, đem máu Ngô Công thu hồi, tại trong mắt đều là đau lòng. Ha ha, vị tỷ tỷ này, ngươi cái này chút ít tiểu côn trùng thật đúng là thú vị, nếu không tất cả đều phóng ra để cho ta chơi một chút. Lâm Tĩnh chống lấy Tô Bọt, mặt mũi tràn đầy ý cười nói ra. Một câu nói kia nói ra không quan trọng, nhưng là tại tất cả cường giả trong lòng lại là đã sớm nổi lên sóng biển ngập trời, nhao nhao chống lấy Lâm Tĩnh. Đây rốt cuộc là phương nào yêu nghiệt, thế mà lại kinh khủng như vậy. Thậm chí ngay cả xếp tại thứ Tô Bọt đều phi là chặt tay. Là tại sao trước chưa từng nghe qua hắn danh hào? Đây là tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Đồng dạng Tô Bọt gừng con ngươi chớp động chống lấy Lâm Tĩnh, cùng trong lòng mọi người nghi vấn một dạng đối Lâm Tĩnh tràn ngập nghi hoặc. Bất quá nàng rõ ràng là biết cái gì, thần sắc biến hóa phía dưới yêu mỹ nhìn qua mục thần. Ôn nhu nói, lúc trước là Mạt Nhi lỗ mãng, mong rằng chớ trách. Mục thần nghe vậy cũng cười khoát tay áo, cũng không nói thêm cái gì. Dù sao mạnh như vậy người nếu như liều mạng nói sẽ cực kỳ khó giải quyết, mà còn thêm một người bạn cũng ít đi một cái địch nhân, vì vậy cũng liền không khiêng tính tiếp tục truy cứu tiếp. Bất quá đúng lúc này, một đạo cự quá tiếng oanh minh chấn động tất cả mọi người, mà bò đầy này mênh mông giữa thiên địa cổ lão thạch xúc lập, từng đạo quang văn hiện lên mà ra, hiển nhiên là vượt long môn sắp bắt đầu rồi kiểm nghiệm đệ tử. Bất quá giữa thiên địa một đám cường giả thật lâu chưa từng khởi hành lẫn nhau, phảng phất cũng không muốn làm người đầu tiên xuất thủ người. Nhưng theo lấy thời gian, rốt cuộc là có cường giả không nhẫn nại được, hét dài một tiếng thanh âm. Đã chư vị cẩn thận như vậy thì từ ta Mây Khí Tông tới. Thanh âm rơi thôi liền là có mấy đạo thân ảnh nổ bắn ra mà ra, hướng này nhảy long đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lại quang hội tụ tại nhảy long phía trên. Mây Khí Tông Vương Kiệt thứ hạng 30. Mục thần cũng là nhận ra người này, lạnh nhạt nói ra. Rất hiển nhiên cái này Vương Kiệt không phải thường thường hạng người, dù sao có thể tại trên bảng xếp hạng chỗ vương trước năm đất thứ hạng, cũng đủ để chứng minh có chút ít thủ đoạn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Vương Kiệt không có quá nhiều chần chờ, hướng thẳng đến này tiên long trên bắn tới. Nháy mắt sau đó, Vương Kiệt thân ảnh trực tiếp tiến nhập nhảy long một sau ngược lại biến mất phi gặp đám người liền là lâm vào nóng nảy chờ đợi chung. Dù sao cái này thế nhưng là đệ nhất nhân, mặt đối như thế nhảy long, tất nhiên là phải cẩn thận một chút một chút. Toàn bộ thiên mà xa vào an tĩnh trùng, tất cả mọi người trông mong hy vọng chờ đợi cái gì. Lấy cũng may loại này an tĩnh kéo dài không tính quá lâu. Ở đó vượt long môn run rẩy thời điểm, xa xa chân trời phía trên có một đạo quang mang cùng nhảy 76. Môn liên tiếp lại lên. Dựng thẳng tiếp theo này, Vương Kiệt có chút chật vật thân ảnh thế mà từ trong ánh sáng xuất hiện. Đồng thời có mặt đưa sắc dũng động. Tại Vương Kiệt trước người có một mai thanh sắc cổ phác linh mạch. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt nhìn lại, không thể nghi ngờ không phải kinh hô một tiếng, là xanh ưng bài. Lộ thời gian bạo phát ra thủy triều giống như tiếng vang. Nên biết nói cái này Vương Kiệt thế nhưng là trước năm sĩ cường giả, thế mà chỉ là xanh ưng bài. Cái này kiểm chắc khó tránh khỏi có chút quá nghiêm khắc, hà khắc đi. Dù sao dựa theo phân chia nói, cái này xanh ưng bài chỉ có thể tính trung đẳng, thậm chí còn có chút ít trung hạ. Đối với cái này xanh ưng bài, Vương Kiệt cũng rõ ràng có chút không hài lòng. Khổ sở cười cười, chợt âm thanh thở dài, đem lệnh bài cầm tại trong tay. Xoáy tức một trận thanh sắc quang mang dũng động, kiên tiếp theo liền đem hắn bao phủ, hóa thành một tia thanh sắc quang mang gào thét mà ra. Này phía dưới lít nha lít nhít chỉ mới nghĩ tại chạm đến nói thanh sắc tốc độ ánh sáng trong nháy. Mắt trực tiếp lánh tránh ra tới. Cũng liền là nói rõ Vương Kiệt trực tiếp thông qua cái này cực kỳ nguy hiểm quá trận. Thông qua sao? Lộ thời gian tất cả cường giả mặt lộ vẻ vui mừng đều là minh bạch chỉ cần thông qua vượt long môn. Liền là thẳng tư cách từ nguy hiểm quá trong trận xuyên qua. Đột nhiên, giữa cả thiên địa trở nên lửa nóng lên tới dần dần thẳng lấy lần lượt từng bóng người địch hướng. Nhảy long, tiếp theo tới thời gian bên trong vượt long môn hoàn toàn náo nhiệt lên tới không ngừng có bóng. Người bay vụt, chợt đủ loại quang mang liên tục không ngừng mục thần thì là xa xa nhìn chăm chú cái này tất cả. Những thứ này, bất quá lại cũng không phát hiện có kim long bài người xuất hiện. Tốt hà khắc a, bất quá cũng có chút ít chờ mong. Lâm Tĩnh khẽ cười nói ra, ngươi coi như xong đi dựa vào ngươi. Thiên phú tất nhiên là kim long bài hàng ngũ. Mục thần không nhịn được liếc một cái nói ra. Liền tại hai người nói chuyện thời điểm. Có xếp hạng thứ 20 người muốn dự định xuất thủ. Cầu hoa tươi, mà còn là thứ hạng thư sĩ 5 Liễu Phong cùng 16 Vương Hiện hắn tới mục thần còn nhìn thấy. Này Tần Quy càng là ngo ngoe muốn động. Hướng này nhảy long chuyển nổ bắn ra mà ra. Cái này một màn trong nháy mắt hấp dẫn vô số cường giả vây xem. Ngay sau đó vượt long môn run rẩy, ba đạo thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Mà còn lần này chờ đợi muốn so trước đó thời gian càng thêm lâu dài trong lúc mơ hồ đông đảo cường. Giả bắt đầu có hiểu lầm. Liền tại đám người suy đoán thời điểm. Này vượt long môn rốt cuộc là có động tĩnh xuất hiện. Ba đạo to khỏe quang mang đột nhiên phun mà ra. Đồng thời Tần Lăng Tam người thân thể cũng là cấp tốc chậm rãi. Tất cả cường giả ánh mắt toàn bộ nhìn tới. Bất thình lình, ở đó thứ 15 Liễu Phong trước người. Xuất hiện một cái bạch hổ xuất hiện thình lình là trắng giả dối bài. Thế mà là bạch hổ bài trên nhìn đến cái này Liễu Phong thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Người nhìn Vương Hiện tựa hồ cũng là bạch hổ bài. Quả nhiên, tại Vương Hiện phía trước có một mai bạch hổ lệnh bài xuất hiện. Ngay sau đó tất cả mọi người lại quang hội tụ hướng Tần Lăng. Dù sao trong ba người hắn tu vi cao nhất kim hổ bài một mục thần kinh hô một tiếng hắn không nghĩ. Tới thậm chí ngay cả Tần Lăng cũng chỉ bất quá là kim hổ bài. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức Vương Hà khác đi. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là có nói tiếng kinh hô vang lên. Không thể nghi ngờ không phải là Tần Lăng lấy được kim hổ bài mà cảm nhận được rung động. Bất quá Tần Lăng bản thân khuôn mặt lại là không quá tốt thậm chí có loại không cam lòng. Nhưng đã nhận định kiểm trắc, cũng không phải hắn có thể ngăn trở. Chỉ có âm thầm lay lay đầu, cực kỳ bất đắc dĩ nổ bắn ra rời đi tại chỗ. Hướng này quang ảnh quá trận bắn tới. Liền tại Tần Lăng rời đi trong nháy mắt. Này Tô Bọt rốt cuộc là dự định xuất thủ. Chỉ gặp Tô Bọt thu hồi dưới chân thú trùng. Hướng nhảy long. Bắn tới, đối với Tô Bọt dò xét tự nhiên là khiên động tất cả cường giả lại quang. Dù sao vị này thế nhưng là thực lực nhất mạnh mẽ. Thứ hạng cao nhất người A đồng dạng mục thần cũng là gắt gao nhìn chằm chằm vượt long môn trong. Lòng cũng là có chút ít chờ mong hôm nay có thể hay không xuất hiện kim long bài liền phải nhìn Tô Bọt, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tô Bọt nợ ảnh trực tiếp là tiến nhập nhảy long. Trung chuyển mà biến mất không thấy. Ong ong, giữa thiên địa linh lực bắt đầu trở nên cuồng bạo lên tới. Không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhắc nhở ngài, đọc sách ba kiện sự tình chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.